Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ buổi trưa để chúng ta đến với một câu chuyện mới của tác giả Khả Hân, câu chuyện Bác Tư Bắt Quỷ, câu chuyện thưa quý vị rất hay. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng chiêng, tiếng trống vang vọng cả một góc trời. Từ phía bìa rừng nhìn sang, người ta thấy trên dưới hơn 30-40 thanh niên lực lưỡng. Trên tay người nào người nấy lầm lầm cuốc thẻng gậy gộc. Thoạt nhìn có thể đoán được họ sắp tham gia vào một trận chiến khốc liệt lắm. Âm thanh huyên náo kia đột nhiên dứt hẳn. Lúc này mọi người đang giạt cả ra, tạo thành một hình vòng cung hướng về bên trong khu rừng. Ở giữa là một người thanh niên tuổi chừng hơn 20. Anh ta vận một bộ quần áo bà ba màu vàng nâu, tay lầm lầm mũi rồi vót nhọn. Trước mặt là bàn hương án với đồ thứ bùa ngoằn ngoèo nằm trên. Sát bề rừng là một con lợn nái được cột cẩn thận vào bốn cái cọc tre sát với bề rừng. Cổ của nó bị trọc máu huyết vương ra, và rồi gió từ đâu thổi đến vù vù, làm ra cả một mảng rừng. Giữa cái thời tiết này mà lại có gió to như vậy, xem ra là chuyện chẳng lành. Đến rồi sao, bây giờ mày mới chịu đến hả? Chàng thanh niên kia lẩm bẩm trong miệng vừa nở một nụ cười nhạt. Gió mỗi lúc một lớn hơn, cắt bụi bay mù mịt, tựa hồ như đang đứng giữa một cơn lốc xoáy khổng lồ. Tiếng cây cối đổ rầm phía trước làm cho đám trai trắng kia giật mình. Tiếng cây đổ càng lúc càng gần, tựa hồ như có một thứ gì to lớn lắm đang xông đến. Thấy người nào người nấy đều nắm chặt thanh mác trong tay, mắt trừng trừng nhìn về phía trước. Cảnh tượng trước mắt thật khó có thể tưởng tượng nổi. Một con hổ vằn to như một cái cột đỉnh vừa nhảy ra từ trong rừng. Nó phi một phi lao ngay đến ngoạm ngay vào cổ con lợn đang bị cột. Nhà lãnh cố táp chí mạng ấy, con lợn vốn đang hấp hối chính thức lìa đời ngay lập tức. Máu từ cổ của nó tuôn ra như suối. Cảnh tượng ấy thực sự hết sức kỳ sợ. Yêu nghiệt, mày tới số rồi. Chàng trai trẻ tuổi kia dõng sàng hét lớn. Con gòm nghe thấy như vậy liền há miệng buông cổ con lợn ra. Nó đưa cặp mắt hung tợn cùng hai hàm răng sắc nhọn dính đầy máu tươi, nhìn cầu tỏ vẻ xem thường. Nó chẳng đợi lâu liền dậm hai chân sau, lấy đà toan lao liền phía trước, thì bỗng dưng nó khựng lại. Một sức mạnh vô hình nào đó giữ chặt lấy nó. Trước mặt như bốn bức tường vô hình đang chắn tường. Nó gầm gừ lao đầu vào một cách tuyệt vọng. Bây giờ người ta mới để ý, dưới bốn cái cọc tre của một con bò là bốn lá bùa màu vàng được dán cẩn thận. Con cọp thì điên cuồng cào xé, mong có thể thoát ra, nhưng không thể nào thoát được. Anh em, lên đi, đập chết nó. Người thanh niên kêu hết lớn, cả đám chảy trắng như bừng tỉnh, sẵn vũ khí đang cầm trên tay. Họ lao tới rồi cứ vụt liên tiếp vào con quái thú đang bị giam hãm dưới đất. Tiếng trống chiêng một lần nữa lại được vang lên, cùng với đó là tiếng hò hét, tiếng giáo mác. Con hổ đau đớn gầm rú, tiếng kêu la của nó tựa hồ thảm thiết lắm. Hàm răng nhát đâm thấu tận xương tủy, máu trong người của nó tú ra ướt cả bộ lông vằn vàng đen. Cảnh tượng cứ như vậy diễn ra cho đến khi con hổ đổ gục xuống, nó tắt thở trong sự hò reo sung sướng của mọi người. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Ông Tư vỗ đùi đen đét tự thưởng cho mình một ly rượu đầy. Mọi người thấy tôi ghê chưa? Mấy cái thứ ghê sợ nhất trên đời, cái thằng Tư này đều trải qua hết. Nhiều khi sau này chết xuống dưới tôi còn cãi nhau với ông Diêm Vương. Để ông ấy cho tôi sống lại thì mấy năm nữa cũng không có chừng đâu. Những người xung quanh cười rộ cả lên, chen vào thêm thắt một cách vui vẻ. Ngồi trung mâm còn có Minh, cháu họ của ông Tư, cậu mồ côi cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn từ nhỏ cho nên sang ở cùng ông. Minh thì không lạ gì những câu chuyện thế này của bác mình. Ông có đến cả một kho mấy chục mẩu chuyện, nào là bắt chăn bắt cá sấu, diệt ma diệt quỷ từ thời còn trẻ. Nhưng đối với Minh thì đây chỉ là những câu chuyện phiếm thêm thắt thêm muối vào mà thôi. Hay nói một cách khá tục thì là nói phét, bởi chẳng có ai kiểm chứng những chuyện này cả. Ông Tư làm nghề thầy bói xem phong thủy và bốc thuốc nam trị bệnh. Trong cả ba khả năng này, mình đúng là có công nhận tài nghệ của ông. Nhưng để nói dùng bùa chú phép thuật để bắt những con vật hoang dã khổng lồ như vậy, trên đời này không hề có. Trời nhá nhem tối, nồi canh chua nóng hổi được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn. Mấy con cá bên trong được vớt ra để bên cạnh cho nguội. Phía ngoài sân, ông Tư đang ngồi trên chiếc chõng tre cũ kỹ, khẽ nhâm nhi tách trà vừa hưởng thụ những cơn gió hiu hiu của buổi đêm. Bác Tư, cơm nấu xong rồi, bác vô ăn đi cho nóng. Mình cất tiếng gọi, ông Tư bước vào nhìn lên bàn, gật gù coi bộ hài lòng lắm. Hai người ngồi xuống, từng làn hơi nóng tỏa ra, kèm theo với mùi thơm từ đĩa thịt kho trứng, thật khiến cho người ta chít thèm. Mình đang định xới cơm thì từ bên ngoài có tiếng người gọi vào. Thầy Tư ơi! Ông Tư nhận ra đối phương liền hất hàm hỏi. Thằng Sinh đấy hả? Thuốc tôi mới bốc hôm trước hết rồi hả? Không cần nữa rồi thầy, bố con đi rồi hả? Người đàn ông vừa nói vừa nức nghẹn. Ông Tư vội sầm mặt lại, từng vết nhăn xù nhau trông thật khó coi. Sao lại như vậy? Hôm qua ta có ghé thăm chừng, thấy ông cụ còn tươi tỉnh lắm cơ mà. Con cũng nghĩ vậy, nhưng mới ban nãy bố con nằm yên trên giường, anh cũng nghĩ là ông ấy ngủ. Tới giờ cơm cả nhà lay mãi thì không dậy, sợ mũi thì đã ngưng thở rồi. Con vội vàng chạy qua thầy để báo tin, sẵn tiện cũng xin thầy xem cho con ngày giờ nào tốt để con làm đám tang cho bố. Người đàn ông nói đến đây thì không kìm nổi cơn xúc động, ánh mắt đượm buồn và cúi gằm mặt xuống. Nụ cười trên gương mặt của ông Tư đã thất hẳn, hai hàng lông mày xô lại vào nhau. Nói rồi ông ngồi phịch xuống ghế, tay đưa liền bấm đồn, miệng thì lẩm nhẩm. Một lúc lâu sau, ông mới mở mắt hướng về người đàn ông mà nói. Ông cụ đi quá đột ngột, còn việc tang ma thì phải tính kỹ lại. Nội trong 5 ngày tới kỵ với tuổi của ông cụ, cho nên là kiêng cử việc chôn cất, ấn định ngày 17 tháng này, tức là 6 ngày nữa sẽ làm lễ di quan. Do thời gian kéo dài nên dặn dò mọi người trong nhà phải giữ cơ thể công cụ cho sạch sẽ. Nhập quan rồi thì cử người trông coi, và lại bàn thờ tổ tiên cũng phải vệ sinh lau chùi thường xuyên. Chứ cứ về nhà lo cho cụ đi, chuẩn bị một chút đồ cúng rồi lát nữa tôi sẽ sang xem sao. À còn nữa. Nói rồi ông Tư đứng lên mở hộp tủ lấy ra một lá bùa trống. Ông dùng cái bút lông trên bàn thờ vẽ đầy ký kiệu ngoằn ngoèo rồi đưa cho đối phương. Cầm lấy lá bùa này, lon dưới bát hương hoặc để trên bụng cùng cụ. Nhớ phải cử người trông coi cho cẩn thận đấy. Mấy cái ngày này đang xấu lắm. Người đàn ông kia nghe xong thì cảm ơn vội vã chạy đi. Bên trong nhà còn lại hai bác cháu mình mới thì thầm hỏi. Bác Tư, đây có phải là người mà mấy hôm trước băng lên tận trên núi để tìm cây thuốc không? Ông Tư khẽ gật gù tay với ly trà đang uống giờ rồi chép miệng. Đời người mới đó mà đã không còn nữa, mà ông cụ ra đi cũng nhẹ nhàng. Thôi thì số đã tận, không có cãi lại được. Vâng ạ. Mà sao lúc nãy bác Tư tính lâu quá vậy? Bình thường chỉ một chút xíu bác đã tính ra, chuyện này có gì rắc rối phải không ạ? Ông Tư đưa mắt nhìn đứa cháu họ của mình rồi nở một nụ cười nhẹ trên môi. Cái thằng này hôm nay là biết để ý rồi đấy. Đúng là có một số chuyện ta bấm què luận ra, số của ông cụ đã tận thật. Thế nhưng mà mất đúng ngày giờ hôm nay thì hơi đặc biệt. Quẻ hiện ra toàn là những điểm chẳng lành. Ta cũng đã dặn dò cắt cử người trông nom, chắc là không có sao. Chút nữa còn qua đó phụ giúp người ta làm hậu sự bác giạt nhé. Sao lại làm mấy chuyện này? Gia đình của ông ấy không có ai à? Có. Thế nhưng mà không thể dựng dạp với làm mà hậu sự như bình thường được. Bác nói về là sao con chưa hiểu? Ông Tư không vội trả lời, ông tiếp tục lọ mọ mở kinh hộc ở phía hông chiếc tủ thờ, sau đó lấy ra một cuộn chỉ màu đỏ. Trong nữa khi mà con qua đó phụ dựng giảm đó, ở mỗi điểm nối cổ thêm một ít chỉ từ cái cuộn này. Chưa hết, xung quanh bốn góc giường đặt thi thể công cụ cũng phải quấn chỉ nốt. Thế bác Tư không sang à? Sợ không có thời gian, ta có hẹn đi bốc mộ giúp một cặp vợ chồng ở dưới huyện, không quân đi không được. Mà mộ này là mộ kết nên chắc phải mất 2-3 hôm. Phần đầu tang lễ của ông cụ kia ta giao cho con. Có được không hả? Đợi xong việc riêng huyện ta về thay thế, làm tiếp phần còn lại. Minh lúc này gật đầu lia lịa rồi đáp. Tất nhiên là được rồi. Thường gì chứ con theo bác Tư đi làm biết bao nhiêu cái đám tang, thuộc nằm lòng từng câu của chú luôn đấy chứ. Bác giao cả cho con cũng được. Tự tin thì là tốt. Thế nhưng mà cũng phải theo lời của ta dặn. Nhiều khi có chuyện ngoài tầm xử lý, Thì mấy cái sợi chỉ này sẽ phát huy tác dụng. Vâng ạ, con biết rồi, bác đừng lo. Thôi thì lo ăn đi rồi sang bên ấy cho kịp. Ta cũng chuẩn bị đồ đạc, chạp nữa vợ chồng kia tới tận nơi chờ đi. Mình cúi đầu xếp cơm ra bát rồi cầm củi và lấy và để. Ba hôm sau công việc sinh huyện đã xong, ông Tư bắt xe ra về để có thể phụ giúp đứa cháu của mình một tay. Mấy hôm vừa rồi không thấy Minh hỏi han gì, cho nên chắc mọi việc vẫn bình thường. Thế nhưng khi về đến nhà thì ông Tư giật mình, bởi thấy đứa cháu của mình đang ngồi dưới mái hiên, sao khô cái mẹ thuốc nam. Minh, sao lại ngồi đây? Không đi làm đám giúp người ta hả? Nghe thấy tiếng gọi, Minh giật mình, nhưng rồi cộng hức lên lắc đầu. Có đám gì đâu mà làm hả bác? Là sao? Sao lại không có đám? Thì cái nhà hôm trước bác bảo con đi bác giạp với làm lễ đấy, ông cụ nhà ấy có chết đâu. Và rồi Minh kể lại mọi chuyện. Suốt là đêm hôm ấy, sau khi cầm nước xong, cờ bò cuộn chỉ đỏ vào túi sách rồi lọ mọ đạp xe đi. Hỏi thăm đường một hồi thì cũng đến nơi. Nhưng còn chưa kịp dựng dạp gì thì từ trong nhà, người đàn ông mà cậu gặp ở nhà ông Tư lại chạy ra. Chào cậu, cậu là cháu của thầy Tư phải không? Thầy không đến à? Vâng ạ, bác Tư đi có tí việc bận, nhưng anh đừng lo, tôi có thể làm thay được bác ấy. Không cần đâu. Câu nói của đối phương khiến chồng mình khựng lại, bởi cậu nghĩ chắc người đàn ông này chê mình. Nhưng mà như hiểu được suy nghĩ này, ông ta liền lắc đầu xua tay. Không, tôi không có ý chê bai cậu. Chỉ là ở nhà tôi không cần làm đám tang nữa, bố tôi sống dậy rồi. Cái gì? Sao lại sống lại? Tôi cũng bất ngờ không kém gì cậu. Từ lúc từ nhà thầy Tư về, tôi được vợ con báo tin bố tôi đã sống lại. Ông mở mắt hít thở và nói chuyện một cách bình thường. Mình cũng vào trong xem thử và đúng là thấy ông cụ kia đang được dựng ngồi dậy, lưng tựa vào tường. Ông run rẩy cầm cốc nước ấm, miệng móm mém gọi tên con cháu. Thì ra đây chỉ là hiện tượng chết giả mà thôi. Thế là mình cũng chúc mừng cho người đàn ông kia rồi lững thững ra về. Nghĩ cũng không có gì cho nên cậu không gọi điện cho ông Tư biết. Trở lại hiện tại, sau khi nghe mình kể xong, gương mặt của ông Tư bỗng tối sầm lại. Ông đưa mấy ngón tay lên bấm đồn. Quái lạ, quẻ tượng bất minh, không đúng rồi, e là có chuyện. Nào, con vô thu xếp ít đồ, ta cùng nhau qua đó. Mình lúc này mới nghệt cả mặt, nhưng cũng tất tà chạy vào làm theo lời dặn của ông Tư. Sáng Ngọc Lệ chiều nay do ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh cho nên trời nhanh tối đến lạ thường. Mới có hơn 4 giờ chiều mà đã như 6-7 giờ vậy. Hai bác cháu bước đi trên con đường đổ bê tông nhỏ hẹp. Hai người đi một đoạn rồi dừng lại trước cổng của một căn nhà 3 tầng lầu to lớn. Ông Tư nhìn xung quanh rồi nheo mắt lẩm bẩm gì đó trong miệng. Mình thì vội tiến lên phía trước ấn chuông báo trên cánh cổng sắt của căn nhà. Phải mất độ chừng 5 phút mới có người ra mở cửa. Một người đàn bà trông có vẻ như là người giúp việc trong gia đình. Thưa hai ông là ai? Ấn chuông cửa có chuyện gì vậy? Chào chị. Tôi là thầy Tư. Chưa có bốc thuốc cho ông cụ ở trong nhà. Hôm nay tôi tới thăm bệnh cho ông ấy. Trong khi người phụ nữ còn chưa trả lời thì từ bên trong lại có một giọng nói nữ phát ra. Bà Vũ, ai đó, trời tối, nếu không có việc bận thì mời đi cho, đợi sáng mai hay tới. Người đàn ông ấy không ai khác chính là người mà đêm hôm trước qua báo tin bố mất. Sau khi thoáng thấy ông Tư thì ông ta vội vàng thay đổi sắc mặt, chạy ào ra bắt tay rồi kính cẩn nói. Trời đất ơi thầy Tư, còn thất lễ quá. Thầy đến giờ này ắt là có chuyện gì phải không ạ? Chào ông Sinh, tôi đến đây để hỏi thăm chút chuyện. Nghe đồn bố cậu sống dậy. Con cảm ơn sự quan tâm của thầy. Bố con sống dậy thật rồi thầy. Ngay cái đêm hôm đấy luôn, con có gặp cậu ở Minh đây mà. Chắc cậu ấy kể cho thầy nghe rồi chứ. Vẻ mặt của ông Tư càng thêm nghi hoặc. Sống dậy ư? Nào, anh hãy kể rõ đầu đuôi cho thằng nghe. Thằng Minh nó tính chộp giật, nói năng không có rõ ràng. Vâng ạ. Thôi thế con mời thầy vào trong ngồi uống nước, để con pha ấm trà rồi thư chuyện. Ông Tư gật gù theo chân của người đàn ông kia vào bên trong phòng khách. Mình cũng lặng lẽ theo sau, vừa đi vừa quan sát. Trước mặt của cậu là một phòng khách sang trọng với đủ loại gỗ quý hiếm. Cả trăm chiếc bát đĩa cổ đẹp đẽ được trưng bày khắp phòng. Xem ra chủ nhân của căn nhà này không phải là tầm thường. Ba người ngồi xuống bộ ghế bằng gỗ trầm hương sang trọng. Ấm trà nóng hổi được pha. Mùi thơm nhẹ của nó thật khiến cho người ta phải mê hoặc. Nào, anh kể đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe đi. Ông Sinh đưa tay nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi kể lại mọi chuyện. Nhìn chung thì cũng không khác với mình kể là mấy, ông còn nói thêm. Bố con ngồi hẳn dậy trông ông như là không có bệnh tật gì cả. Gọi tên tất cả con cháu không sót một ai. Vẻ mặt ông tuy tỉnh cả nhà con ai cũng mừng. Chắc dưới âm phủ bố con chưa có tận số thì nhỉ. Người đàn ông vừa nói vừa cười, ánh mắt lộ rõ vẻ hạnh phúc. Trái ngược với sự vui mừng này, ông Tư bấy giờ sắc mặt đã nghiêm lại. Mình chỉ cần nhìn thấy biểu hiện này, đoán được là chuyện này có phần chẳng lành. Thế ông cụ mấy hôm nay ăn uống sinh hoạt bình thường chứ? Dạ bình thường, bố con còn ăn được cả cơm, ăn còn nhiều hơn trước nhiều, mọi bệnh tật cứ như là tan biến cả. Quái lạ thật. Ông Tư nghĩ thầm ở trong bụng, không có chuyện này, chuyện gì thế? Cũng chẳng có gì to tát. Sao là bố con ngày xưa thích ngắm bình minh rồi đi tập thể dục sáng sớm, mà từ hôm đó đến nay bố rất ít ra ngoài vào ban ngày. Tối thì mới được gặp mặt ông ấy, vui chơi với con cháu một lát rồi về phòng đóng cửa. Có khi tới bữa ăn bà Vũ phải đem cơm lên tận phòng. Nhưng mà chắc bố con vừa qua cơn bạo bệnh, cho nên cần có thời gian để tĩnh dưỡng thì nhỉ. Ông Tư nghe xong không trả lời mà tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ. Ông Sinh ơi là ông Sinh. Ở bên ngoài có tiếng người chạy vào là một thằng nhỏ độ 15, mặt mày nhễ nhại mồ hôi. Thằng nhỏ này là cháu họ của ông Sinh, cũng ở trong nhà phụ việc. Ông Sinh ngất hàm nhìn nó rồi hỏi. Làm sao đấy hả? Có thứ gì từ từ nói, sao lại hấp tấp như là sắp đứt hơi thế hả? Ông Sinh ơi, lại mất gà nữa rồi. Cái gì lại mất gà? Hai ngày mất hai con, có cửa việc trông gà không mà cũng không có làm xong à? Mày có biết mấy con gà đó đắt tiền không? Toàn là thần kê trong sới trọi cả đấy. Dạ thưa cậu, con thề là con cẩn thận lắm. Hàng ngày vào mỗi buổi sáng là con thả gà ra vườn cho tụi nó kiếm ăn, đến tối lại lùa về chuồng. Mà hai hôm nay cứ lần nào lùa về chuồng cũng đếm đủ, thế nhưng sáng hôm sau đếm thì lại mất một con. Vừa nhà mình kín cổng cao tường, thằng ăn trộm này nó cao tay quá, còn cố canh mà không có được. Hai ngày sao? Ông Tư nhủ thầm trong bụng, mắt cồn bỗng sáng lên. Này ông Sinh, có lẽ tôi biết được nguyên do mất gà của cậu rồi. Người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên. Thầy biết sao hả? Thầy đừng đùa tôi chứ. Thầy lại chuyển sang cả ngày công an à? Tôi nói thật tôi biết. Thế là ai thì tôi nói tôi nghe. Người bắt gà không ai khác chính là người vừa sống dậy trong căn nhà này. Hoang đường. Sao thầy lại nói vậy? Bố con mà cần gì phải làm mấy cái chuyện đó. Bố thèm thịt gà chỉ cần gọi một tiếng là có ngay. Hơn nữa bố con đam mê gà trọi giống như con vậy. Ông ấy làm sao bắt chúng được chứ? Thầy lú lẫn thật rồi. Nghe cậu nói ấy thì mình vội vàng đứng dậy tỏ ý tức giận. Chợt nhận ra mình vừa lỡ lời cho nên người đàn ông kia cúi đầu nói chữa. Ý là bố con không thể làm cái chuyện đó. Nè ông Sinh, cậu có tin ta không? Nếu tin tưởng ta ngay bây giờ, cậu hãy dẫn ta đến phòng bố cậu, tất cả sẽ rõ. Nhưng mà bố con đang nghỉ ngơi. Cậu cứ tin ta, nếu mở ra không có chuyện gì ta sẵn sàng xin lỗi cậu. Và lại cũng nên để ta vào bắt mạch xem ông cụ đã khỏi bệnh thật chưa. Nghe có vẻ có lý, ông Sinh không còn cách nào khác, đứng dậy đưa hai người bước lên cầu thang, lên tận tầng 3 của căn nhà. Lên đến nơi, cả tầng rộng lớn như vậy mà chỉ có 3 phòng. Ông Sinh bảo phòng chính giữa là của bố mình, 2 phòng còn lại không có ai ở. Trong chốc lát 3 người đã đứng trước cửa của căn phòng ấy. Bố ơi bố, có thầy tư đến thăm bệnh cho bố. Tiếng kêu mỗi lúc một to nhưng bên trong không có ai đáp lại. Không chần chừ, ông Tư giơ chân đá một cái thật mạnh, làm hai kính cửa bật tung trước con mắt ngỡ ngàng của người đàn ông. Thầy làm gì vậy? Tôi có chìa khóa mà. Căn phòng tối om không một ngọn đèn, ông Sinh đưa tay bật công tắc. Khi ánh sáng bao trùm căn phòng thì hỡi ôi, đầm vào mắt của cả 3 người là một cảnh tượng hết sức kinh dị. Lông gà thịt gà sống máu mè vương vãi bê bết khắp căn phòng, trông như vừa trải qua một cuộc hỗn chiến vậy. Họ đưa mắt nhìn quanh không thấy người cần tìm đâu cả. Bố ơi, bố đâu rồi? Mình quay sang nhìn ông Tư, gương mặt của ông lúc này nghiêm lại. Ông đưa bàn tay lau mồ hôi trên trán rồi thì thầm. Quỷ nhập tràng, là quỷ nhập tràng rồi. Bố ơi! Sinh hoảng hốt kêu lớn, mắt thì đào khắp căn phòng như muốn lục tung mọi thứ lên. Chắc anh vẫn nghĩ là ông cô sẽ ra chuyện chẳng lành. Nghe đồng toàn bộ mọi người trong nhà đều lũ lượt kéo nhau chạy ra xem, đứng chặt ních cả cánh cửa phòng. Bọn họ xôn xao rồi chỉ trò vào mớ hỗn độn trong vòng. Mặt người nào người nấy đều tái mét cả đi. Có chuyện gì mà ồn ào dữ vậy? Tiếng của một người phụ nữ càm ràm phía sau lưng. Tất cả mọi người quay lại nhìn. Mấy người giúp việc thì lật đật cúi rạp người rồi tản ra xung quanh. Anh Sinh, chuyện chi mà anh la lớn trong phòng bố vậy? Thì ra đó là bà Lệ, vợ của Sinh, một người phụ nữ khoảng chừng hơn 30 với nét đẹp mặn mà sắc sảo. Trên tay bà bế một thằng bé độ chừng hơn 5 tuổi, mắt lim dim tỏ vẻ ngái ngủ. Giờ đã có thời gian qua lại bên này để thăm bệnh, rồi bốc thuốc, cho nên ông Tư vừa nhìn thấy bà đang gật đầu tỏ ý chào hỏi. Người phụ nữ kia cũng rất lịch sự, nhận ra ông Tư liền giãn bớt cơ mặt, cúi nhẹ xuống chào một cách kính trọng. Lệ, em vô đây, bố mất tích rồi em. Nghe ông Sinh nói, vẻ mặt của người phụ nữ kia biến sắc, với cặp mắt đầy hoài nghi, bà chạy ngay vào trong phòng. Tuy cánh cửa đã được mở ra khá lâu, nhưng cái mùi hôi tanh của máu gà vẫn còn rất nồng nặc. Nhận ra thằng bé đang trên tay của mình không nên tiếp xúc với những thứ như vậy, bà ta vội vàng quay ngược trở ra, đưa đứa nhỏ cho bà vú giữ hộ, rồi nhanh chóng quay trở vào trong cùng chồng. Này, sao lại thế này, con bố đâu? Anh không biết. Từ sáng đến giờ anh có lên phòng bố một lần, ông bảo mệt nên cần yên tĩnh nghỉ ngơi, giờ thì lại không thấy đâu nữa. Em à, có khi nào bố gặp chuyện không hay, mau kiếm bố đi. Vừa dứt câu thì ông Tư đứng ở góc cửa liền la lớn, từ từ khoan đã. Ông Sinh được cặp mắt hoài nghi nhìn về ông Tư, không để cho ông ta mở lời, ông Tư vội nói. Chuyện này không đơn giản đâu, theo tôi thì thời khắc tối tăm lạnh lẽo như thế này, không nên đi tìm ông cụ, sợ những ai tìm thấy sẽ lạnh ít dữ nhiều. Nghe có vẻ vô lý nhưng mà cậu hãy nghe tôi, để qua đêm nay đến sáng mai rồi hãy đưa người đi tìm. Vừa nghe đến câu lạnh ít dữ nhiều, ông Sinh lại càng lo sợ hơn về sự an nguy của bố mình. Ông trợn mắt nhìn ông Tư rồi gằn giọng. Thầy Tư, tôi nể trọng thầy là người hiền từ tài giỏi nên mới nhịn đến bây giờ. Lúc nãy thầy bảo là bố tôi là quỷ nhập tràng, sao thầy lại khuyên tôi đứng yên mà nhìn bố tôi mất tích, rồi để đến sáng mai sẽ đi nhặt xác ông ấy về sao? Nói xong ông Sinh vất tay ra hiệu cho đứa cháu cùng mấy người trong nhà tiếp tục làm theo lệnh của mình. Cả đám gần 4-5 người tay cầm đèn pin tức tốc đi ra cửa rồi mất hút, để lại trong nhà mỗi bà Lệ, thằng bé con cùng bà Vũ. Ông Tư đưa tay lên rất rất chán, mình đứng kế bên nãy giờ vẫn nhớ như in câu nói của ông Tư. Nó liền khẽ kéo vạt áo của ông rồi nói, bác Tư, vậy mình làm gì tiếp đây? Ông Tư thở dài, chuyện đã đến nước này đành phải chạy theo họ thôi. Nói rồi hai người nhanh chóng chạy theo đám người kia. Bố ơi, ông ơi, tiếng hò hét kêu réo của đám người trong đêm như phá đi cái bầu không khí yên tĩnh của làng quê. Dân cư xung quanh đó đều bị đánh thức dậy, một vài thanh niên nhiệt tình cũng hè nhau tham gia vào đoàn tìm kiếm ấy. Họ chia ra làm hai hướng, ông Tư cùng nhóm của Sinh, còn Minh thì phụ giúp những người còn lại. Do vùng này nằm gần vườn quốc gia cho nên xung quanh toàn là những cánh rừng bạt ngàn, công việc tìm kiếm cũng từ đó mà khó khăn hơn rất nhiều. Ông Tư vừa đi vừa bấm quẻ, nhìn gương mặt nhăn nhó khó coi của ông cũng có thể đoán được quẻ tường hiện lên xấu đến nhường nào. Đoàn người đã đi đến địa phận của xã, tê sát bờ con sông dẫn vào cánh rừng rậm rạp. Tại đây có một trạm gác của kiểm lâm, do không được phép đi sâu vào cho nên cả nhóm đành quay đầu lại. Ông Sinh vẫn cất lên những tiếng kêu gọi bố đến khàn giọng. Đi được một đoạn thì có tiếng người réo gọi phía trước, cậu Sinh ơi. Nghe thấy tiếng người gọi, một chút hy vọng như lóe lên trong đầu, ông Sinh lật đật quăng cả chiếc đèn pin trên tay chạy tới. Bóng người kia tới gần hơn thì ra là thằng cháu họ, nó xuất hiện với một gương mặt hoảng hốt. Không để cho nó kịp thở, ông Sinh vội vịn hai vai lay từng hồi. Sao, tìm thấy ông phải không? Thấy rồi nhưng mà sao? Tìm thấy ông rồi nhưng ông làm sao? Chả bố mày, có nói không thì bảo. Ông nhảy từ trên ngọn dừa xuống, vận thằng Đức hàng xóm ngã dập đầu xuống đất rồi chạy vào rừng rồi. Nhưng không tin vào những gì mình nghe, ông Sinh và một cái đánh búp vào mặt đứa cháu. Mày trêu ngươi tao hả? Nước này rồi còn định giỡn. Còn thể mà, cậu không tin thì hỏi mọi người xem. Lúc này ông Sinh mới nhìn sang những người ở sau lưng của đứa cháu. Trong số đó có cả Minh, bọn họ đều đồng loạt gật đầu xác nhận. Do vậy ông Sinh làm sao có thể tin được. Ông bật tay một cái vào mặt đứa cháu rồi quát. Thằng này láo, mày đặt điều phải không? Bố tao bao nhiêu tuổi rồi, đi còn phải có người dìu, cái thằng này láo quá. Ông Sinh toàn đến đánh tiếp thì ông Tư vội ngăn lại. Cậu bình tĩnh, nó ở nhà cậu bao lâu rồi, tính nó cậu ắt phải rõ. Hơn nữa cái chuyện hệ chồng này lại ảnh hưởng đến sinh mạng con người, nó không dám nói trắng trợn vậy đâu, cậu cứ để tôi. Theo ông Tư nói cũng có lý, ông Sinh nguôi bớt. Ông Tư bèn tiến đến bên cậu thanh niên rồi nói: Này, nói cho ta nghe hình dáng ông cụ lúc đó. Thưa thầy, mặt ông cụ hốc hác lắm, da rẻ trắng bệch, tay chân thì gần máu nổi lên, hai mắt ông hùng dữ đỏ lòm. Đúng như ta dự đoán, là quỷ nhập tràng, không thể lẫn đi đâu được cả. Ông Sinh đứng kế bên không hiểu ông Tư nói gì, toan hỏi thì ông Tư giơ tay ra hiệu, cho nên ông ta cũng yên lặng. Một lát sau, cả đám người kéo nhau về lại nhà ông Sinh. Bên trong nhà đèn đóm sáng trưng. Ông Sinh về đến nơi, ngồi vật ra cái ghế mây bên góc phòng khách, bàn tay đưa lên rất chán tỏ vẻ đăm chiêu. Nhưng mà thực ra lòng của cậu bấy giờ dối lắm. Nghĩ kỹ lại, làm sao người này có thể nói dối về chuyện bố ông được? Họ không có lý do gì để làm việc này. Nhưng mà còn nếu họ nói thật thì làm sao có thể được? Một ông cụ tuổi gần đất xa trời lại có thể nhảy từ trên ngọn cây dừa xuống rồi tấn công người, sau đó lại chạy biến đi vào rừng. Đây không phải là một chuyện quá hoang đường hay sao? Bà Lệ thì đoán biết có chuyện chẳng lành, lại không thấy bố chồng của mình đâu. Nhưng bà thích đông người cho nên cũng giữ kẽ, không hỏi chồng ngay. Bà pha một ấm trà lớn đặt trên bộ bàn ghế mời chồng của mình và hai bác của ông Tư. Bên trong gian phòng khách, sự im lặng bao trùm một cách đáng sợ. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, chẳng ai nói với ai câu nào. Phải thêm một lúc nữa ông Sinh mới mở lời. Thầy, chuyện vừa rồi là thế nào? Cậu có tin những gì thằng cháu cậu nói không? Thế thầy nghĩ nó nói thật sao? Hoàn toàn là sự thật. Thế bố con ông ấy... Bố cậu đã mất cách đây 2 hôm, đúng vào cái hôm mà cậu qua báo tin cho ta. Quẻ tượng lên đêm đó cũng báo là số ông cụ đã tận, nên kể từ lúc qua đây, hay tin ông cụ sống dậy, ta đã thấy có điều chẳng lành. Thế người ở nhà con, sống cùng gia đình con mấy ngày nên là ai? Thì càng nói càng khó tin. Cậu đã từng nghe qua chuyện quỷ nhập tràng chứ? Quỷ nhập tràng sao lại... Vậy là bố con... Đúng. Theo như ta đoán thì đêm đó mọi người không để ý, để cho một con mèo hoang nó nhảy qua, quỷ dữ theo đó liền nhập hồn vào bên trong thân xác của ông cụ. Thường thì trong thời gian ngắn nó tuyệt nhiên không thể mạnh được như vậy, nhưng mà thời điểm này đang là chí toàn những ngày cực xấu, lại được hấp thụ máu tươi từ mấy con gà của nhà cậu. Quá trình tích tụ sức mạnh của nó cũng vì vậy đẩy nhanh lên gấp mấy lần. Phải chi ta không bận, qua sớm đêm đó thì tốt biết mấy. Thằng Minh nó cũng thấy nhà cậu vui vẻ nên chủ quan, không báo cho ta biết. Ông Sinh lúc này thì càng được phần nào. Ông Sinh nghe xong thì nghiệm ra được phần nào. Nhớ lại những lần cư xử lạ thường của bố mình, càng làm cho ông thấy lời của ông Tư là đúng. Thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Muốn ông cụ siêu thoát thì chỉ còn cách bắt được cái xác cùng con quỷ kia, sau đó đem hỏa thiêu thì lúc đó ông cụ mới có thể vãng sanh cực lạc. Còn không, cái con quỷ kia trần gian sẽ tác yêu tác quái hại người. Lúc tối thầy ngăn con không cho đi tìm bố là bởi vì chuyện này đúng không? Vậy mà con không có sao. Cậu vì chữ hiếu nên làm vậy hoàn toàn thông cảm được. Hơn nữa lúc đó ta có bằng cớ gì để thuyết phục cậu đâu. Chuyện đã đến nước này rồi thôi thì thuận theo ý trời. Cũng may chưa có ai gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chứ ta mà không tới chắc có khi giảm bữa nửa tháng, cả nhà cậu không toàn mạng với con quỷ này đâu. Ông Sinh bấy giờ hoàn toàn bị thuyết phục bởi ông Tư, mà cho dù không muốn tin thì ông cũng không còn cách nào khác. Bà Lệ đã đứng ở góc phòng từ lúc nào, xem ra bà đang nghe hết được câu chuyện vừa rồi. Mắt của bà hướng về phòng đứa con trai với một ánh mắt lo lắng. Bà đang cố nhớ lại cảnh bố chồng chơi với thằng bé, mà không phải là bố chồng bà nữa, là quỷ nhập tràng mới đúng. Từng luồng hơi lạnh lạnh toát chạy dọc sống lưng, làm cho bà khẽ rùng mình. Thế thầy Tư, chúng ta phải làm gì tiếp theo? Ông Tư đứng dậy nhìn Minh, cậu cũng nhanh nhậu đứng dậy theo. Gặp quỷ thì phải bắt quỷ chứ còn làm gì? Giờ mọi người cứ đóng hết cửa nèo lại, dàn những căn nhà xung quanh đấy, phải làm theo. Đợi đến năm mai thì hai bác cháu tôi sẽ bắt đầu truy tìm nó. Đêm nay thì là đủ rồi. Ông Sinh gật đầu lia lịa, sai đứa cháu đi báo tin cho những người xung quanh. Ông lấy cớ là nhà mình mới bị trộm ghé thăm, thế là họ tự giác mà đóng cửa thật chặt. Sáng sớm tình mờ hôm sau trời còn chưa sáng, ông Tư đã đi ra ngoài. Còn Minh ở lại nhà ông Sinh cùng mọi người chuẩn bị một bàn lễ lớn. Trên bàn bày biển hoa quả, hương đèn, rất nhiều giấy tiền vàng mã. Đến tận gần trưa thì ông Tư mới về. Tay của ông cầm theo một cái giỏ rất lớn, miệng bịt kín cho nên không ai biết bên trong là gì. Lúc mà ông về thì bàn lễ đã chuẩn bị xong xuôi. Ông tiến đến đi một vòng quanh bàn gần gù, tỏ ý hài lòng với đứa cháu của mình lắm. Ông Sinh đứng gần đó cũng tiến lại cúi đầu chào. Ông Tư có vẻ không quan tâm, chỉ gật đầu đáp lại, mặt vẫn chăm chú nhìn lên bàn lễ. Chuẩn bị xong xuôi, họ nghỉ ngơi và dùng cơm mà bà lễ đã chuẩn bị sẵn. Thời gian cứ như vậy trôi qua cho tới hơn 10 giờ đêm. Mình loay hoay trước khoảng sân rộng, trên tay của cậu là một cuộn chỉ đỏ lấp lánh. Cậu đem cuộn chỉ ấy quấn vào mấy chiếc đũa sắt đựng cắm sâu xuống đất. Những đường đan chép cứ vòng vèo uốn lượn tạo thành những thành thù hết sức khó hiểu. Ông Sinh đứng trên thềm chăm chú theo dõi, mặc dù ông chẳng hiểu gì nhưng chắc chắn nó là một thứ quan trọng. Quấn chỉ xong, Minh phụ ông Tư vẽ bùa, từng chồng được hơn 100 lá được vẽ rồi xếp ngay ngắn trên bàn lễ. Từ ban chiều, ngay khi mà cơm nước xong, ông Tư dặn toàn bộ người trong nhà là phụ nữ trẻ em thì hãy mau ẩn náu vào trong một căn phòng dưới tầng trệt, phải đóng kín cửa chốt khóa luôn cho cẩn thận. Ai bảo mở cũng không được, phải đợi đến sáng mới được bước ra ngoài. Trên khoảng sân và gian phòng cách bấy giờ chỉ còn lại gần chục người đàn ông. Ông Tư lúc này tiến đến bên ông Sinh. Mọi chuyện đã sắp xếp xong chứ? Dạ xong cả rồi thưa thầy. Nhưng mà sao thầy biết đêm nay con quỷ kia sẽ tới? Hôm qua không phải nó sợ bỏ chạy vào rừng sao? Yên tâm, ta đã dùng thuật hồi xác cho ông cụ. Tuy giờ bên trong không còn là vong hồn của ông cụ, nhưng thân xác ấy chắc chắn còn một chút hơi hám, nên là đêm nay sẽ tìm đường quay lại nhà cậu. Còn yêu ma kia thì dù muốn hay không cũng phải theo, vì trong thời gian này nó chưa hợp hoàn toàn thì nó phải chịu sự chi phối của cơ thể ông cụ phần nào. Ông Sinh lúc này gật gù, ông từ chép miệng nhìn xa xôi rồi nói tiếp. Cậu này, ta nghĩ là tốt nhất cậu nên vào bên trong phòng đi. Vì cậu là người nhà nên là ta e lúc cấp bách cậu sẽ mùi lòng, nghe lời ta đi đi. Đáp lại ông Tư là một ánh mắt nghiêm nghị và một cái lắc đầu quả quyết. Thưa thầy, con là chủ nhà phải là người tham gia chứ. Hơn nữa nếu đúng như thầy nói thì đêm nay sẽ là đêm cuối con được nhìn thấy bố mình. Mong thầy hãy trừng trị con quỷ kia để bố con được siêu sanh. Ngay đến đây ông Tư cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Tiếp đến ông lấy ra một lá bùa màu đỏ. Cậu cầm đi, nếu một lát nữa cậu gặp điều gì bất chắc cứ lấy nó giơ về phía trước, tà ma ắt sẽ phải sợ cậu. Ông Sinh đưa tay nhận lá bùa không quên cúi đầu cảm tạ ông Tư. Thời gian lại tiếp tục trôi qua, trời hôm nay oi bức đến lạ thường, gần nửa đêm mà ngoài trời không còn lấy một ngọn gió. Phần vì khí trời, phần vì hồi hộp, cho nên người nào người nấy đều mồ hôi đầm đìa. Mình phải lấy mảnh khăn vắt trên vai, đem vục vào cái vòi nước bên nông nhà, rồi đắp lên mặt nghe một tiếng phạch rõ to. Ông Tư lấy cái vạt áo ướt đẫm đất chặn mồ hôi, chằm lên trán liên tục. Bỗng từ đầu một cơn gió thổi thốc tới, làm cho mấy chậu bonsai cây cảnh trên bờ tường ngả nghiêng. Gió càng lúc càng to, đống bùa ngày ông cháu ông Tư vừa vẽ lúc nãy tự hồ như là muốn bay đi hết. Không may mà Minh nhanh tay giữ lại được. Đến rồi, cuối cùng thì cũng đến rồi. Cánh cửa ngõ vang lên những tiếng như thể có người đang gõ vậy. Tất cả mọi người đều hồi hộp, người nào người nấy mồ hôi toát ra như tắm, bất kể những cơn gió lớn vẫn còn đang thổi vù vù. Sinh ơi, mày đâu rồi, ra mở cửa cho bố đi Sinh. Nhận ra giọng của bố mình, ông Sinh bàng hoàng chít chân, chân tay run cầm cập miệng ấp úng. Bố. Ông Tư lấy cây đèn đập lên vai của ông Sinh một cái, tỏ ý bảo đối phương bình tĩnh lại. Ông Sinh lúc này mắt đã nhắm nghiền, đưa hai tay lên bịt tai của mình lại, nhưng cố không muốn nghe thì tiếng gọi kia. Thằng này bất hiếu, bố gọi mà không có trả lời, bố bỏ bao nhiêu công nuôi nấng dạy dỗ, giờ già yếu chẳng nhờ cậy được gì. Quỷ ma phương nào lợi dụng tăng gia bối rối, làm mô uế thân xác phạm nhân, còn không chịu thôi. Một tràng cười ma quái vang lên, không chỉ là giọng của một người mà là tổ hợp của giọng người già, phụ nữ và trẻ em. Tất cả âm vang tạo nên một âm thanh quái dị. Đột nhiên mọi thứ im bặt, gió cũng ngừng thổi, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Thì bỗng nhiên hai kính cửa ngõ đột nhiên bật tung, làm đám gia nhân hoảng hồn. Mỗi bên cổng cũng gần được 100 cân, được làm bằng sắt đặc ruột, thế mà bị bật tung một cách dễ dàng. Xem ra cái thứ vừa bật tung cánh cửa ấy hẳn không phải là con người. Phía trước cửa là một bóng người, nó từ từ tiến vào trong sân. Nhìn kỹ thì nhận ra đó là bóng của một ông già, tay chân lòm khòm đứng đi trông rất mệt. Ông Sinh thấy như vậy toàn cất tiếng gọi bố thì liền bị ông Tư đưa tay ngăn lại. Khuôn mặt kia dần dần lộ rõ ra một khuôn mặt già nua, nhăn nhẻo không một chút sinh lực. Đôi môi nhợt nhạt nứt nẻ, gương mặt trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn không một chút sinh khí. Những người còn lại lúc này đã bối rối lắm, họ không biết làm gì, tay chân cứ luống cuống đưa mắt nhìn nhau. Riêng thằng cháu họ của ông Sinh thì nhìn cái bóng người kia, mắt của nó chừng chừng lộ rõ vẻ khiếp hãi. Chính khuôn mặt này đêm hôm qua, chính gương mặt này nhìn nó rồi mất hút. Cái bóng kia tiến lại mỗi lúc một gần, đợi chừng 5 bước nữa là tới gian phòng khách nơi ông Tư Minh cùng với lại ông Sinh đang đứng. Qua ánh đèn bên trong nhà hắt ra thì mọi người mới nhìn rõ khuôn mặt ấy. Da dẻ thật sự đang trong quá trình phân hủy, từng màng thịt bở rạc tựa hồ như có thể rớt ra bất cứ lúc nào. Kinh hãi hơn là bàn tay của nó, bàn tay 5 ngón thì có 1 ngón đã gần đứt lìa. Nhờ chút thịt kết nối ở giữa mà nó vẫn còn dính trên bàn tay treo lủng lẳng. Ông Tư bấy giờ với lấy tay lên cái túi bịt kín từ lúc chưa ra, khe mở cái nắp đầy phía trên. Thì ra bên trong là một con gà trống. Ông Tư đưa tay và nắm lấy cổ con gà rồi ném mạnh về phía trước. Cái bóng người quái dị kia nhảy sổ ra, đưa tay tới chộp lấy ngay con gà. Trong chớp mắt, cổ của con gà bị xé toạc ra trước sự kinh hãi của tất cả mọi người. Chưa dừng lại ở đó, nó đưa cổ con gà lên cao, ngửa cổ há cái miệng to đến mang tai, hứng những giọt tiết gà đang chảy ào ạt. Cái lưỡi thè ra vừa đến gần cả thước uốn éo như một con rắn quấn lấy con gà xấu số. Khương mạnh của nó tỏ ra sảng khoái lắm. Liếm xong, nó quẳng ngay con gà đã gần cạn máu xuống đất. Mặt mũi của nó lúc này trở nên biến sắc. Nó đưa hai tay ôm bụng rồi ôm lấy cổ. Cái miệng thì há ra thở từng hơi khè khè nặng nhọc. Nó đưa ánh mắt tức giận nhìn ông Tư. Mày dám lừa tao, dám chơi bùa tao, tao chưa bẻ cổ mày nên mày chưa sợ phải không? Ông Tư không nói không rằng đưa tay lấy từ trên bàn ra một lá bùa màu vàng, khẽ lầm rầm đập chú. Cơn đau lúc này dường như kinh khủng hơn trước rất nhiều. Cái bóng kia bật ngửa ra sân lăn lộn, quằn quại trong đau đớn. Nó gầm rú lên, một tay ôm bụng, một tay đưa vào miệng cố gắng móc ra cái thứ nó vừa nuốt vào. Chật vật độ hơn 5 phút, nó khẳng ra một cục đen ngòm như máu đen tích tụ lâu năm. Ông Tư trợn mắt kinh ngạc. Con quỷ này sao nó có thể chứ? Rồi ông quay sang nhìn Minh rồi thét lớn. Dây chỉ đâu? Tiếng thét của ông Tư làm tất cả giật mình. Minh vội vàng chạy lại những chiếc đũa nơi góc sân nhà. Cậu nhanh tay giật chiếc đũa lên. Những sợi chỉ đỏ lúc này bật ra khỏi vật chắn giữ. Chúng còn lại trông như một tấm lưới bao trùm lấy con quỷ. Ông Tư đưa tay bắt quyết thét ra một tiếng lớn, toàn những câu chú bằng một thứ ngôn ngữ cổ nào đó. Gặp phải đòn hiểm bất ngờ không kịp phòng bị, nên con quỷ kia bất ngờ lắm. Nó càng cố cựa quậy thì tấm lưới càng siết chặt hơn. Không những vậy, những chỗ tấm lưới tiếp xúc vào da thịt của nó liền phát ra tiếng nổ lốp đốp. Nó quằn quại nằm vật xuống đất, nghiến răng rồi trừng mắt nhìn ông Tư. Đột nhiên tấm lưới run lên bần bật. Linh cảm có sự chẳng lành, ông Tư vội ra hiệu cho Minh. Hai bác cháu lấy đà rồi xông đến giữ chặt tấm lưới. Những người còn lại cũng lao đến để phụ giúp. Con quỷ lúc này ngước mặt lên nhìn họ rồi nhếch miệng cười. Ánh mắt nhếch lên tỏ vẻ đầy thách thức. Tấm lưới lúc này cũng đã bị bùng ra vài chỗ. Ông Tư cắn đầu ngón tay, dòng máu nhỏ vào những vết bục ấy. Vừa quên vừa niệm chú, tấm lưới lúc này như được tiếp thêm pháp lực. Nó lại sáng rực lên, kèm theo đó là tiếng hét, gầm rú của con yêu kia. Nhưng rồi cũng chỉ độ 10 phút, con quỷ lại không còn tỏ ra đau đớn. Nó nhếch mép cười nhạt một cái như thách thức hai người. Không xong rồi, ông Tư nói với vẻ bất lực. Một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi bay mù mịt. Ông Tư Minh và những người khác bị hất văng ra xa. Đám gia nhân hoảng hốt lao ra đỡ họ dậy. Ông Tư dụi mắt cố gắng nhìn xuyên qua đám bụi mù mịt kia. Chốc sau bụi mù tan hết, mảnh sân bấy giờ vương vãi những mảnh chỉ đỏ bị đứt đoạn. Bộ chú thì bay tứ tung. Thân xác của ông cụ nằm dưới lớp chỉ ấy một cách bất động. Cảnh tượng không khác gì một bãi chiến trường. Ông Tư được Minh đỡ dậy, hai bác cháu lòm khòm đứng lên. Ông liền chạy tới chỗ thi thể của ông cụ đưa tay kiểm tra. Bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn có dấu hiệu bắt đầu phân hủy. Ông quay sang nói: "Cậu Sinh, sang bố cậu đây, mau ra nhìn lần cuối rồi chuẩn bị đem đi thiêu." Ngay tới đây, ông Sinh nhào tới đổ gục xuống đất, ôm thi thể kia mà không dừng dứt: "Ôi bố!" Mình đứng kế bên thì thầm: "Bác Tư, con quỷ nó thoát rồi sao?" Ông Tư gật gù, gương mặt lộ rõ vẻ thiểu não. "Không ngờ nó mạnh như vậy, chắc giờ nó lại chui vào rừng trốn rồi. Bác không định bắt nó hả?" "Phải bắt chứ, nhưng sợ hết cơ hội. Sau lần này nó cũng bị thương tổn không nhẹ. Để sáng mai ta sẽ đi dò la, kiểm tra dấu vết của nó xem thế nào. Bác cho con đi cùng nhé." "Được." Trở lại với ông Sinh, ngay đêm hôm đó, thi thể của bố ông được khâm liệm vào quan tài rồi đem đi hỏa thiêu. Nghĩ cống khổ, thân xác của ông cụ đã bị dày vò suốt những ngày qua mà chẳng ai hay biết. 3 ngày trôi qua, cho dù ông Tư và Minh cố gắng tìm đủ mọi cách để lần mò ra nơi ẩn náu của con quỷ nhưng đều bất thành. Ông cũng nói chuyện với mấy anh kiểm lâm xin cho hai bác cháu vào rừng, nhưng tất nhiên chẳng ai tin vào cái lý do của họ. Chiều nay trời đổ cơn mưa dông khá lớn, Minh nằm trên giường kéo tấm chăn trùm kín cả người vì luồng gió lạnh thổi liên tục qua mấy khe hở trên cửa. Ông Tư thì ngồi gần đó, hai ngón tay kẹp chặt điếu thuốc rồi hướng mắt vào khoảng không đăm chiêu. Chả biết ông suy nghĩ thứ gì mà chốc chốc lại buông một hơi thở dài thườn thượt: "Thầy Tư ơi, thầy Tư!" Đúng lúc này bên ngoài sân có tiếng người vọng lại. Ông Tư nhíu mày nhòm dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi. Khi cánh cửa được mở ra, ông nhận ra Tuấn, một người hàng xóm cách nhà không xa. Tuấn đang đội mưa xách theo một cái túi ni lông khá lớn. "Chào thầy, có chuyện gì thế?" "Không, không có gì, nhà tôi mới có một ít bò mới xẻ, mang sang biếu thầy ăn lấy thảo." Vừa nói, Tuấn vừa chìa cái túi ni lông tới gần. Bên trong là một tảng thịt khá lớn. Ông Tư nhìn thấy chết miệng: "Chết, sao lại không có để mang ra chợ kiếm bán ít đồng mang về nhiều thế?" "Thầy cứ yên tâm, tới tận 5 con bò, con em ra chợ bán không hết nên mới chia ra biếu bà con xóm giềng một ít." "Trời đất, thế thì mổ ít lại chứ ai bảo mổ nhiều thế?" "Con đâu có muốn vậy đâu chứ thầy, nhưng do tai nạn ập tới, không có xẻ không có được." "Là sao, cậu nói gì tôi không có hiểu." "Thầy không biết tin gì sao, sao mình xuất hiện hổ đấy?" "Cái gì?" Hai mắt của ông Tư trở nên kinh ngạc. "Hổ đâu, sao lại có hổ được chứ?" "Con cũng chả biết, hôm qua nữa con lùa đàn bò lại gần đám cỏ sát mép rừng để cho chúng ăn. Tranh thủ thời gian đó con nằm dưới gốc cây nghỉ mệt, đang liêm diêm thì tiếng bò kêu vọng tới. Con liền giật mình mở mắt ra thì thấy cả một đàn chúng nó đang chạy tán loạn. Ở sát mép rừng xác 4 con bò nằm la liệt. Chưa hết, còn có một con đang bị kéo lê đi. Con thậm chí còn không tin vào mắt của mình, phải đưa tay rồi mấy cái. Thế nhưng mà không thể nhầm lẫn được đâu. Là một con hổ lớn lắm, nó đang hoảm cổ của con bò rồi kéo lê đi. Sợ quá con vừa chạy vừa hô hào. Mấy người kiểm lâm gần đó thì hay tin cũng tới. Họ kiểm tra một hồi xác định đúng là có dấu chân của con hổ. Ghê vậy sao? Chưa hết đâu thầy. Ngay từ hôm qua một nhóm kiểm lâm mang theo súng gây mê vào trong rừng bắt hổ, chuyển nó đi ra khỏi khu dân cư. Thế nhưng mà con nghe họ kể là lúc chạm trán với nó, mấy mũi thuốc mê bắn vào chỉ vừa chạm vào da thịt con hổ thì bật ngược trở lại. Thậm chí là có một đoạn trong người đó bị nó vồ, phải đưa vào trạm xá cấp cứu. Mọi người từ sáng đến giờ cứ kháo nhau, có khi con hổ đó thành tinh rồi cũng nên. Hổ thành tinh? Nghe đến đây thì cặp mắt cồm từ sáng rỡ. Ông tức tốc chạy vào trong nhà. "Minh Minh, tìm thấy rồi." "Bác Tư, tìm thấy gì ạ?" Tìm thấy rồi. Ông Tư vừa nói vừa mới lấy đồng tiền xu trên bàn thờ thảy xuống đất. Chúng xoay vòng tròn rồi úp cùng một mặt. Đúng, đúng là nó rồi. Bác Tư, bác nói gì con không hiểu. Con quỷ, tìm thấy con quỷ rồi. Nó ở đâu à? Phen này nó tới số rồi đấy. 8 giờ tối, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Dưới con đường mòn đầy bùn lầy, hai bóng người mặc áo mưa, trên tay cầm chiếc đèn sạc, lọ mọ bước đi từng chập, trông thật gấp gáp. Đi thêm một lúc, cả hai dừng lại trước một khu nhà cấp 4 rộng lớn. Phía trước có ghi một tấm biển trạm kiểm lâm. Ngay lập tức trong vòng gác có tiếng người cất lên. Ai đó? Chào anh kiểm lâm. Lại là ông à? Sao cứ đến đi mãi vậy, còn cậu nữa? Hai người định buôn lậu gỗ hay săn bắt thú rừng chứ gì? Thế đâu có lạ gì mấy cái chiều này. Nhưng mà nói cho hai người biết, lần này không ai được vào rừng đâu. Đã có lệnh cấm, trong ấy có một con hổ từ khu rừng nguyên sinh chạy lạc về. Cho đến khi mà chúng tôi kiểm soát được tình hình thì không ai được vào đó cả. Anh hiểu nhầm rồi, chúng tôi không có làm chuyện gì xấu. Tôi tới đây là để giúp các anh bắt được con hổ đó. Cái gì? Thôi ông đừng có đùa giỡn. Để cho những nhà chức trách như chúng tôi làm việc. Mà ông còn làng vàng nhớ như bị bắt nhốt cũng đừng có trách. Đúng lúc này, từ bên trong gian giữa của khu nhà có thêm một bóng người bước ra. Có chuyện gì vậy? Dạ anh Tùng, không có gì. Chỉ là hai người này cứ nàng nặc xin vào rừng, em đuổi họ về. Người nào? Bộ muốn ăn biên bản hay sao? Nhưng rồi khi bước tới gần hơn thì người kia giật mình thẳng thốt. Trời đất, thầy Tư phải không ạ? Anh là... trời đất ơi, thầy quên tôi rồi à? Vậy tháng trước tôi có chở vợ tôi nhờ thầy bốc cho mấy thang thuốc. Ồ, ra vậy. Sao nhiều người đến qua tôi không có nhớ. Vâng à, không nhận là thuốc lần đó của thầy hiệu nghiệm. Vợ tôi uống có 3-4 thang và sức khỏe đã cải thiện. Tôi còn đã định tới sẽ đưa bà ấy sang cảm ơn thầy. Thật không ngờ lại gặp thầy ở đây. Vâng. Nhận thấy chuyện anh kiềm lồng các cầm lúc này, ông Tùng liền hỏi. Ủa mà thầy định vào rừng làm gì? Tôi nghe trong rừng có hồ lạc về phải không? Vâng đúng à. Tôi cũng vì nó mà điều chuyển từ trên huyện xuống để phối hợp với các đồng chí kiểm lâm địa phương tìm cách giải quyết. Tình hình đang căng lắm, nếu mà có việc cần thì thầy chịu khó đợi thêm một ít hôm. Không có nhiều thời gian đâu. Tôi tới đây là để giúp các anh bắt hổ đấy. Sao thầy nói thật chứ, bắt được hổ à? Có phải con hổ này các anh bắn thuốc mê ngay đánh bẫy được nó không? Vâng à, sao thầy biết? Nó đâu phải là con hổ bình thường đâu mà các anh động được. Tôi nói cho các anh biết, nếu mà không để tôi giúp thì sắp tới hậu quả khôn lường. Nó không chỉ nhắm vào lợn gà gia súc đâu, con mồi tiếp theo chính là các anh đấy. Thầy nói thật chứ? Tôi thề, thề bằng cả tính mạng của mình, nếu tôi có nửa lời gian dối sẵn sàng trời mưa gió sớm chớp này, cứ sai thiên lôi đánh cho tôi một nhát. Ngẫm nghĩ một hồi thì ông Tùng mới thì thầm. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp sức cho thầy, nhưng mà thầy cũng phải nói cho tôi biết thầy định bắt con hổ đó thế nào chứ. Ông Tư cười nhẹ một tiếng, tiến tới gần ghé sát vào tai của Tùng rồi thì thầm. Chả biết ông có hiểu gì không, nhưng khi đối phương vừa nói xong, ông đã bảo hai bác cháu ông Tư vào bên trong để bàn tiếp. Sáng hôm sau, ngay khi cơn mưa vừa tạnh, Minh hỏi mượn chiếc xe máy của một anh kiểm lâm rồi phóng đi. Cậu theo lời dặn của ông Tư ra chợ mua gần chục cái cọc bằng tre, tiếp đến chuẩn bị một bát máu chó mực hòa cùng với chu sa. Sau đó dùng thứ hỗn hợp này phít lên hai đầu cọc, số còn lại bơm vào mấy trái bong bóng đã thổi căng. Đến đầu giờ chiều thì cũng đã chuẩn bị xong. Còn ông Tư trong khoảng thời gian Minh rời đi, ông cũng nhờ Tùng huy động những người kiểm lâm còn lại tập trung ở bãi đất trống gần bìa rừng, nơi mà mấy con bò của anh Tuấn bị hồ tấn công lần trước. Họ chia thành hai tốp, tốp đầu cười trần được ông dùng bút lông vẽ chú trên lưng. Tốp này có nhiệm vụ dùng chống chiêng hoặc bất cứ thứ gì có thể phát ra được những âm thanh ầm ĩ, càng lớn càng tốt. Tốp còn lại chia nhau ra ẩn nấp xung quanh, cầm sẵn mấy khẩu súng bắn phi tiêu gây mê. Hơn một giờ Minh trở lại với đống cọc gỗ cột ở phía sau yên xe. Cậu nhìn ông bác của mình cởi phăng chiếc áo, khoe khuôn ngực trần khá vạm vỡ. Đằng sau thắt lưng ông dắt theo một mũi rồi với mũi được rèn nhọn. Chỉ thấy nó mình lắp bắp. Bác Tư, bác định làm giống trong chuyện à? Ở cái thằng này, chứ mày nghĩ trước giờ ta nói đùa hả? Mình ngẩn ngơ cả người, cũng phải thôi. Trước giờ cậu chỉ xem đó là những chuyện bốc phét. Ông Tư nhìn đống cọc rồi hất hàm. Thôi đừng có lan man, mang chôn đống cọc xuống đất, nhớ theo trận đồ bát quái. Con quỷ này nó mạnh lắm, không đơn giản như trong chuyện đâu. Thời gian cứ như vậy trôi qua, hiện đồng hồ đã chỉ qua hơn 4 giờ chiều. Âu Tư Minh cùng tốp kiểm lâm cười trần đứng giữa bãi đất. Trên con đường dẫn vào rừng trước mặt họ đã bày sẵn một cái bàn hương án. thêm một ít trái cây và một sớp bùa màu vàng nhạt. Còn cái bên ngay là một con bò, nó bị trói vào giữa trận đồ cọc tre. Lưng của nó bị thương một đường khá sâu, rớm cả máu ra ngoài. Chắc vì vết thương ấy mà con bò cứ liên tục kêu lên những tiếng đầy đau đớn. Bắt đầu thôi. Âu Tư giang hiệu cho mọi người tản ra. Cả nhóm bắt đầu dùng song chảo loa kèn với cả một chiếc trống lớn tạo nên những âm thanh ầm ĩ. Cứ may mà những người dân xung quanh đã được dặn trước là không được ra khỏi nhà, chứ nếu không họ chắc chắn sẽ tò mò mà đổ ra xem. Âu Tùng liền bước đến rồi hỏi, thầy Tư, tôi thấy người ta đi săn hồ phải im lặng, còn đằng này thầy lại đánh trống khua chiêng như vậy đó. Thầy không sợ con hồ nó nghe tiếng không dám tới hả? Âu Tư liền lắc đầu. Cái tiếng mà anh nghe được nó đúng là tiếng trống chiêng ầm ĩ, nhưng tôi có chỉ chú vé bùa trên mấy thứ đó. Một khi âm thanh từ chúng được phát ra, nó dư như một lời hiệu triệu đối với con quỷ vậy. Nó dù không muốn nhưng mà nó đăng nhập vào xác con hồ sẽ lập tức tìm tới. Thế nhưng mà anh dặn mọi người đừng ai bắn vội, đợi tôi giang hiệu rồi mới làm, nghe chưa? Vâng, tôi biết rồi. Nói tới đây thì ông Tùng tức tốc chạy tới một cái bụi cây lớn gần đó. Ông gần như nín thở, nắm chặt khẩu súng bắn thuốc mê trên tay của mình. Ánh mắt hướng chằm chằm về phía bề rừng. Những người kiểm lâm nấp bụi xung quanh ông cũng chẳng khác hơn là bao. Một bầu không khí đặc quánh hồi hộp lo lắng đến tột cùng. Và rồi từ phía vạt rừng vọng tới những hồi âm thanh rào rạt, nghe như có thứ gì đó đang chạp trên cỏ mà lao tới. Âu Tư nắm chặt mũi rồi trong tay, miệng lầm bầm giang hiệu cho mọi người giữ vững vị trí. Chỉ chưa đầy 10 giây sau, một cái bóng lao vụt tới. Nó. Minh thẳng thốt cầu trần trừng mắt, bởi đây là lần đầu tiên trông thấy một con hồ lớn đến như vậy. Nó có một bộ lông màu trắng trên vào vài vệt màu đen đậm, cả mắt đỏ lừ. Con quái thú gầm lên một tiếng rồi lao tới ngoạm lấy cổ của con bò. Chỉ cần nó kéo con bò đi thì trận đồ cập chè cũng ngay lập tức được kích hoạt. Mình lắp bắp, bác Tư, nó lớn quá. Âu Tư thì ngược lại có vẻ ông không mấy bất ngờ cho lắm. Ông đưa tay giơ lên miệng ý nói mình giữ im lặng để con hồ sao vào bẫy. Thế nhưng đúng lúc này, từ trong cái bụi rậm gần đó, một mũi tiêu tẩm thuốc mê được phóng ra. Tuy nhiên khi chạm vào phần bụng con hồ thì giống như pha phải đá vậy, mũi tiêu bắn ngược ra. Ông Tư trừng mắt, mẹ nó, đứa nào bắn vậy? Ngay cả ông Tùng đang nấp cũng giật mình, tất nhiên ông không phản ứng kịp. Nhưng làm sao rút lại được nữa, con hồ bị đánh động liền biết có người mai phục. Nó thả con bò ra khỏi hàm răng sắc nhọn của mình, chân bước giật lùi lại toan định bỏ đi. Âu Tư lúc này nghiến răng, dùng mũi dùi nhọn rạch một nhát trên cánh tay trái của mình. Máu từ đó túa ra chảy ròng ròng xuống đất. Chứng kiến cảnh ấy, mình hạ hốc mồm thẳng thốt. Bác Tư, bác làm gì vậy? Tình thế nguy cấp quá rồi, về liều thôi. Âu Tư nhăn mặt cố gắng kìm nén cơn đau rồi lao tới. Âu đứng ngay bên cạnh con bò lúc này đã thoi thóp. Ông giơ cánh tay dính đầy máu của mình. Mùi tanh của máu người lập tức khiến cho con hồ dừng lại. Nó nhẹ nành nhìn chằm chằm vào ông Tư. Và rồi trong phút chốc, con quái thú lại gầm gừ, lấy đà rồi lao thẳng tới. Thế nhưng nó không biết đã với cánh tay của ông đang cầm sẵn mũ rồi. Cái mũ rồi đừng chỉ chú cẩn thận, mang theo một sức mạnh tâm linh vô hình. Ông Tư nghiến răng giơ thẳng chiếc rồi về phía trước. Con hổ do không kịp đề phòng nên bị mối rạch một đường ở phía trước. Cơn đau cũng làm cú vồ của nó bị hụt. Con hổ tập tính miệng vẫn cầm gừ. Chắc nó biết đối thủ của mình lần này không phải là tay vừa. Âu Tư lúc này tiếp tục giơ cánh tay để máu của mình hướng về con hổ. Cơn dày máu nổi lên, nó gầm lên một tiếng rồi lấy đà nhảy sổ tới. Lần này ông Tư tiếp tục dùng mũi rồi để đâm nó. Nhưng chưa kịp thì nó đã bị hất văng về đằng sau gần 2-3 mét. Cô ngã làm trông giấy rùa nằm bất động trên nền đất. Bác Tư! Mình đứng gần đó toan định lao vào giúp, nhưng cậu vô tình liếc tới bàn tay trái của ông. Tuy đang nằm yên nhưng bàn tay trái của ông đang bắt ấn. Thế là cậu liền khựng lại, giang hiệu cho những người khác tiếp tục giữ nguyên vị trí. Con hổ thấy địch thủ của mình nằm yên thì đắc ý. Nó ngửa cổ gầm lên một tiếng. Chỉ chờ có như vậy, ông Tư đứng bật dậy, cầm chiếc roi ném thẳng về con hổ. Cái đầu nhọn đâm thẳng vào dưới ít hầu của nó, tuy không đủ mạnh để gây nên một vết thương, nhưng không hiểu sao con hổ có vẻ đau đớn, Nó bật ngược về đằng sau nằm lăn lộn dưới đất. Ông Tư lúc này quay sang phía Minh vất tay ra hiệu. Thế là chỉ trong chớp mắt, Minh lao tới kéo trận đồ cọc tre từ dưới lớp bùn đất lên, tạo thành một hình bát quái hướng thẳng về con hổ. Ông Tư chắp hai tay lại miệng lâm dâm đọc chú. Con hổ giống như bị một tấm lưới vô hình nhốt lại vậy. Nó gầm rú lên, nhưng hết định lao đi đâu thì cơ thể của nó đều bị bật ngược trở lại. 5 phút trôi qua, có vẻ như sức lực của nó đã gần cạn. Nó trừng mắt nhìn ông Tư rồi há miệng to gầm lên một tiếng thật lớn. Sau tiếng gầm, một làn gói màu đỏ cũng từ đó phóng ra. Ông Tư không một chút bất ngờ, lấy từ trong thắt lưng một chiếc túi vải lớn, chỉ đỏ thiêu khắp 4 góc. Ông mở miệng túi, hút thẳng cái làn gói màu đỏ kia vào. Con hổ sau khi phóng ra một làn gói thì cặp mắt cũng không còn đỏ nữa, lớp lông cũng chuyển sang một màu vàng nhạt. Ông Tư giơ tay hướng về phía ông Tùng và nhóm kiểm lâm đang nấp. Thế là họ từ trong bụi lao tới, bắn gần trùng mũi thuốc mê. Lần này da thịt của con hổ không còn cứng như trước. Thông miệng ngấm vào, nó nằm vần ra đất bất tỉnh nhân sự. Bác Tư, mình làm được rồi. Mình reo lên, nhưng ông Tư thì do đã kiệt sức cho nên chỉ còn gật gù được mấy cái rồi đổ vật xuống đất. Phải đến tận chiều ngày hôm sau ông mới tỉnh dậy. Lúc này nhận ra mình đang ở trong nhà, mình ngồi ngay bên cạnh ông thều thào cất tiếng. Mình, bây giờ rồi con. Bác Tư, bác tỉnh rồi hả? Bác làm con lo quá, từ hôm qua đến giờ bác cứ nằm yên vậy. Con đem bác tới bệnh viện, người ta bảo bác chỉ bị choáng cho nên ngất đi. Cái thằng này, mày làm như tao dễ chết tâm vậy. Nói cho mày biết, tao nhiều khi sống còn thọ hơn cả mày đấy. Câu nói đùa của ông vừa dứt thì cả ngày phì cười. Và rồi như sực nhớ ra gì, ông thì thầm hỏi. Con hổ kia sao, cả cái túi của tao. Bác Tư yên tâm, con hổ được mấy anh kiểm lâm đưa đi. Lần này họ chuyển nó vào tận rừng sâu, còn gắn chip trên người để theo dõi xem nó có trở lại không. Còn cái túi thì con không biết xử lý sao, nên đem về để trên bàn thờ tổ. À, như vậy cũng được. Nhưng bác này, bên trong túi đó là con quỷ nhập vào xác ông cụ nhánh sinh hả bác? Chứ còn ai? Nó bị ta phá không cho mượn xác ông cụ để luyện quỷ. Ta đoán trong lúc lẩn trốn nó vô tình bắt gặp con hổ kia, rồi cứ như vậy nhập vào. Luyện quỷ trong xác người thì nhanh, chứ luyện trong xác thú nó lâu lắm. Còn bị bản tính hoang dã còn thu chi phối, nhờ đó ta mới có thể dẫn dụ được nó. Trông thấy vẻ mặt nghẹt ra của Minh, ông Tư đoán đứa cháu của mình chẳng hiểu gì. Nằm nghỉ thêm một lát, ông chống tay ngồi dậy, lò mò bước tới bàn thờ tổ. Sau khi thắp một nén hương và khấn vái xong, ông mang theo túi vải lững thững bước vào bếp, rồi ném thẳng vào cái lò than mà mình đang nấu nước. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào lớp vải mỏng bùng lên cháy dữ dội. Cầu lục đỏ có những âm thanh lý nhí vọng tới, nghe như thể tiếng la hét thảm thiết của ai đó vậy. Đến khi cái túi cháy hết thì âm thanh kia cũng biến mất. Ông Tư phủi hai bàn tay lầm nhầm gì đó rồi trở lên nhà trên. Cơn mưa lại bắt đầu đổ như chút nước. Ông Tư ngồi dưới mái hiên, xung quanh là mấy người hàng xóm. Từ dưới bếp mình bừng một cái nồi cháo vịt nóng hôi hổi đặt chính giữa, kèm theo đó là chai rượu thuốc ngâm từ đống thảo dược và nhân sâm trong nhà. Ông Tư rót một ly đầy hất ra ngoài sân để cúng thổ thần rồi lẩm bẩm. Trời thì mưa, rượu thịt thì có sẵn, thế này thì quá đủ để xem một trận rồi. Chưa đâu bác, còn thiếu một thứ. Thứ chi đâu mày? Bác quên kể chuyện rồi, lần trước còn câu chuyện bắt ma ra ở dưới sông Châu Đốc bác chưa có kể xong mà. Trời đất ơi, cái thằng này, hôm nay uống lộn thuốc hả? Mọi người ngồi đó nói chen. Bình thường mày chê luôn mấy câu chuyện của ông mà. Minh cười trừ, đưa tay lên gãi đầu, như hiểu ra ông Tư cũng tỏ thái độ vui vẻ. Ông ngửa cổ nốc cạn ly rượu rồi bắt đầu nói. Mọi người im lặng để tôi kể cho mà nghe. Chuyện ma ra đó, nó cũng vào một ngày mưa tầm tã như thế này, nó ghê sợ lắm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.